Phong Thần Châu, chương 4190, nhìn cho rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sơn Chủ Dương Nhất vô cùng tức giận. Khâu Học Nghị vội vàng nói, các vị, việc này để sau lại nói được không? Trước hết vẫn nên thảo luận về võ đấu Thanh Châu rồi lại nói sau. Sơn Chủ Dương Nhất và Hiên Viên Thanh Sương đều không mở miệng, nhưng mà bọn họ không mở miệng thì Tần Ninh mở miệng, Thánh Địa Hiên Viên Thanh Sương. Trong thánh địa hiên viên của ngươi xuất hiện một đệ tử ma tộc là hiên viên anh như vậy, ngươi mặc kệ. Ta quản, Tần Ninh lạnh lùng nói, sống nhiều năm như vậy, đối với những chuyện khác, Tần Ninh chẳng mấy quan tâm, không cần cũng không quan hệ, nhưng mà ma tộc, không được. Tần Kinh Mặc chết trong tay ma tộc, hơn nữa, đã rất rõ ràng, ma tộc đã xâm nhập vào trong đại lục vạn thiên, thế giới cửu thiên, thậm chí là thương mang vân giới, thế giới các thần. Những người này là muốn phá hủy đi căn cơ của cha, có thể chịu đựng được sao? Không thể. Kẻ giết Tần Kinh Mặc, một người Tần Ninh cũng sẽ không bỏ qua. Ma tộc phải bị chôn vùi hoàn toàn, muốn phá hủy vinh quang vạn giới mà cha khó khăn dốc sức để lại. Tần Ninh không cho phép, nói tóm lại một câu. Ma tộc phải chết, đổi lại là sự việc khác xảy ra. Có thể Tần Ninh sẽ không ra tay, lạnh nhạt xem náo nhiệt, nhưng mà việc này không có khả năng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hiên Viên Thanh Sương, hắn mở miệng nói. Ngươi không thừa nhận thì cũng chẳng sao, đơn giản là ngươi cho rằng, Hiên Viên anh chết là do âm mưu mà ta thiết kế, thậm chí vẻ ngoài của hắn ta cũng đều là do ta thay đổi. Một khi đã như vậy, ngươi mở to mắt ra nhìn xem, Tần Ninh vừa dứt câu, bùm bùm bùm. Trong chớp mắt, tiếng nổ đùng vang lên, bàn tay Tần Ninh vung lên chém ra. Tiếng gào thét vang lên, âm thanh ầm ầm làm chấn động đất trời. Trong thánh địa hiên viên, ước chừng hơn 10 thân thể đột nhiên mất khống chế, bị Tần Ninh trói lại, bắt đến giữa không trung. Hiên Viên Thanh Sương thấy một màn như vậy, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Tần Ninh, ngươi muốn làm gì? Lúc này, vẻ mặt của Sơn Chủ Dương Nhất cũng nghiêm nghị, rốt cuộc là Tần Ninh muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì sao? Chứng minh cho ngươi xem. Tần Ninh vừa dứt lời, âm thanh ầm ầm lại vang lên, bùm bùm. Hơn 10 thân thể bị nứt vỡ, cơ thể bọn họ vẫn chưa nổ tung, chỉ là khí huyết trong cơ thể sụp đổ, đã chết. Hơn 10 thi thể đồng loạt rơi xuống xung quanh Tần Ninh, nhìn cho rõ. Giờ phút này, Tần Ninh hờ hững nói, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hơn 10 thi thể bên cạnh Tần Ninh, mỗi một thi thể xuất hiện hoa văn màu máu giống như Hiên Viên Anh. Đều không phải là nhân tộc. Lúc này, bốn phía trở nên yên tĩnh, sao có thể như vậy? Ma tộc, gần mấy vạn năm qua, các phương thế lực trong vùng đất Thanh Châu cũng đã biết được sự tồn tại của chúng, không biết từ đâu mà đến, nhưng rất khác biệt so với nhân tộc hay thú tộc. Cách chương